Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Đầu tiên thì chân hiếu nói vài câu xong chúng ta đọc cái pháp ngữ khai thị. Các vị có hết á? Thì học tới cái này thì mới biết là người xưa, các vị tăng ni ngày xưa tu như thế nào, những người Phật tử ngày xưa họ tu miên mật lắm. Thì chân hiếu cứ mong mỏi một ngày nào đó ở thế gian này sẽ làm được như thế, làm giống như cái thời ngày Ấn Quang tại thế vậy. Nhưng mà chân hiếu phải làm gương trước, đúng không? Phải không? Giờ phải tu gấp lắm, làm gương trước, xong rồi sẽ nhờ Phật Bồ Tát gia hộ mới được, mới làm được như các ngài. Thì phải có Phật Bồ Tát gia hộ. Thì tại vì Phật pháp là cái người giảng giải đó là phải nhập công phu thì mới giúp cho chúng sanh được. Cái người giảng giải không nhập được công phu đó thì là toàn văn tự, văn tự không giải quyết được. Nói thì rất đúng mà hành thì không được, không có làm được. Tại vì cái người ngài Ấn Quang bảo hãy muốn hoằng pháp đó thì phải tịnh cái tâm trước. Muốn hoằng pháp lợi sanh thì tâm phải thanh tịnh trước, phải hỏng nhất tâm đó thì cũng phải tương tự nhất tâm. Cái tâm tư phải đạt tới cái mức thanh tịnh thì Phật pháp khi chúng ta nói ra và chúng ta thực hành đó thì nó mới giống được đó. Thì hiện tại đó thì đọc cái này quý vị sẽ biết là người xưa nhập thất không à, toàn là nhập Phật thất không. Thì ngài Ấn Quang bảo linh nham sanh tử 365 ngày nhập thất, đúng 365 ngày là sáng, từ sáng niệm Phật tới tối mà. Thì bây giờ không có linh nham không còn. Linh nham bây giờ đâu có còn Phật thất như tổ tại thế nữa. Thì Phật thất phải tự trong tâm của mình lập. Nếu ở ngoài không có đạo tràng, mình phải làm cái Phật thất cho mình. Cũng từ sáng tới tối, tiếng Phật hiệu không tan. Thì nếu mà làm được thì sẽ thấy vãng sanh là có phần mà, vui suốt ngày. Tại vì cứ 10 câu có niệm tới mà. Thí dụ như là hồi nãy chúng ta niệm 10 câu lễ thì cứ lo niệm thì không biết đồng hồ đó, đánh một cái chuông cái hết hồn rồi, nửa tiếng là sao. Thì cái đó là tại chúng ta là tu rất dài. Còn nếu chúng ta tu tính 2 tiếng thì nghỉ giải lao một chút, nếu mà có thời nghỉ giải lao thì chúng ta sẽ coi đồng hồ đó. Còn như các ngài là không có thời giải lao thì có đồng hồ chi? Không có lý do gì. Tại vì đánh cái chuông rồi cũng niệm giống như chan vậy à, đâu có nghỉ ngơi. Rồi tới trường đi kinh hành cũng như chan vậy, thì cũng không có đồng hồ. Tại vì có đồng hồ rồi nghỉ kinh hành rồi cũng niệm vậy, cũng như chan à. Cho nên là từ sáng tới tối mình niệm như vậy mà phương pháp học cho đàng hoàng, tính nguyện, tâm tư rồi niệm rành rẽ học cho đàng hoàng thì nhập ở trong đó. Ngài Ấn Quang bảo chưa được nhất tâm cũng vãng sanh Tây Phương. Đây, từ sáng niệm tới tối mà chưa nhất tâm cũng vãng sanh Tây Phương là người xưa tu như thế. Hãy nhập vào đó, hãy công phu sâu thì thượng phẩm, công phu dở dở thì trung phẩm, công phu dở ẹt á thì hạ phẩm. Là chúng ta từ sáng niệm tới tối thì đó là linh nham mà ngài Ấn Quang cũng dạy đệ tử như là Châu Mình Do cũng tu như vậy, chết lòng niệm Phật là như vậy, tu là tu như thế. Mà tu như thế thì cái tướng Phật hiệu mà chúng ta bây giờ có cái ký số hay lắm, nhờ cái ký số chứ không mấy thì nó loạn dữ lắm. Cứ 1 tới 10, 1 tới 10, 1 tới 10, 10 câu này qua 10 câu khác, mình giữ cái tâm mình cho nó theo số và tiếng rành rẽ, đừng có cho nó chạy chỗ khác. Cứ giữ như vậy từ sáng giữ tới tối, phát tâm giữ trọn đời. Đó là đang nhập thất mà. đang nhập thất của các ngài, chứ không phải là lên tịnh nguyện đâu. Tịnh nguyện không phải không phải như vậy, là trong tâm làm một cái Phật thất cho mình, Phật thất dài hạn. Thì vãng sanh rồi, tại sao không vãng sanh được? Còn chúng ta làm Phật thất ngắn hạn trong tâm thì mới rớt, làm 2 tiếng rồi nghỉ ngơi 1 tiếng. Thì bởi vì chân hiếu ước mơ có thể tương lai 10 năm nữa sẽ làm được, là mình tổ chức niệm Phật từ sáng tới tối, nhưng mà phải học cho kỹ, các vị công phu phải vững hết, thì cái này chư Phật Bồ Tát gia trì mới biết quý được nó, mới biết là cái kỳ Phật thất như thế quý báu vô cùng, đời người khó gặp. Nhưng mà phải chuẩn bị tâm tư cho tốt, gặp nó thì mới biết quý. Còn như bây giờ mà tổ chức thì mệt lắm, bệnh hết, tu xong rồi mệt bệnh hết thầy ơi, không nổi. Tại vì là chưa biết quý nó, chưa biết các ngày tu như thế mà. Thì chúng ta phải học rồi chuẩn bị, rồi học cái bài tịnh nghiệp xả này, đó là ngãn quan giảng. Thì đó là chân hiếu thấy được đó, các người xưa tu như thế. Mà bây giờ làm cái Phật thất trong tâm dễ lắm quý vị. Phật thất bên ngoài phải cần điều kiện, phải cần nhân duyên, phải cần đạo tràng, phải cần một vị đạo sư giúp đỡ, cần các sư giống như là 7-10 vị để mà tập hợp với nhau. Thì chưa Phật gia trì nữa thì 1 tuần mới là yên ổn, là một thất đó. Còn chúng ta làm cái thất là cái thất 82 năm. Cái thất của mình là phải tới ngày lâm chung kìa, và làm cái thất đó. Làm cái thất đó thì ngồi hoa sen rồi, vui rồi. Đúng không? Nhưng mà những người xuất gia dễ hơn. Tại gia thì quả thật làm cái thất đó khó quá. Những người lớn tuổi một chút mà lãnh hội sẽ làm được đó. Cứ sáng chiều niệm Phật. Thì nếu mà niệm quen thì cứ mở cái băng cái chân hiếu. Thì 10 tiếng mỏ thì chúng ta niệm thầm hay là nhép miệng. Rồi 10 cái tiếng chân hiếu niệm thì quý vị niệm thầm. Thì cứ thay phiên như vậy. Cứ 10 câu, 10 câu, 10 câu. Đừng có cho nó nghỉ. Từ sáng cho tới tối, tới giờ ăn cơm vẫn là 10 câu, 10 câu. Đừng có cho nó nghỉ, là thì nó không có coi đồng hồ. Tại vốn đâu có thời gian nghỉ ngơi mà coi làm gì. Thì chừng nào tới tối mệt thì đi ngủ. Đó là cái thất của mình. Thất của mình như thế đó thì tu dở ẹt cũng là hạ phẩm đó. Mà phải có tính tâm sâu đậm lắm mới làm được như thế. Cái nguyện thiết tha lắm, còn không mới không đủ sức. Về tính nguyện không chân thiết đó, thì muốn làm cái thất đó là mới có 3 ngày là thối rồi, làm không nổi. Pháp môn niệm Phật phải tu bằng thật hạnh, nên lúc lâm chung liên trì đại sư dặn dò đại chúng rằng: xin mọi người hãy thật thà niệm Phật. Thật thà là chân chất lắm, không suy nghĩ, không suy tư. Chân chất cứ niệm danh hiệu đó cầu vãng sanh. Không có thắc mắc, không có so đo, không có để ý người khác. Thí dụ như như chân hiếu hiện tại cứ nghĩ tới mình là cái người dở ẹt, chẳng phải là pháp sư. Cuộc đời 40 mấy tuổi như thế này không xứng đáng nhìn các ngài, lúc nào cũng thấy thiếu, phải lo công phu đó. Rồi chân chất như vậy, chứ không phải nhìn ra so sánh mình với người ta, rồi so sánh cuộc đời, cứ nhìn như thế rồi sẽ lầm. Mình là cỏn con chẳng nghĩa lý, mình là đồ dở ẹt. Cho nên là cứ lo cho cái ngài nói, hãy thường nghĩ tới kiếp sau đó, thì là niệm Phật sẽ đắc được công phu. Kiếp sau không muốn đầu thai nữa, muốn vào cái ao sen thất bảo đó, muốn vào hoa sen đó, thường nghĩ tưởng mà chân chất thật thà đó, thì là như ngài Quảng Khâm vậy đó. Chân chất lắm, không có so đo tính toán, cũng không có nghĩ ngợi cái gì. Thì người xưa đó, như chân hiếu nói đó, là Phật thất là không có ngưng 365 ngày. Mà thì ngãn quan về linh nham là như thế. Bởi vì người niệm Phật vãng sanh đông quá thì người ta hiểu được cứ làm như thế là vãng sanh, đâu có phải học cái gì cao siêu. Thì làm như thế là phải có tâm thành mới có thể giữ được. Còn nếu không có lòng thành, niệm 3 ngày là chán rồi, là mệt rồi. Còn có lòng thành kiên trì, cứ ngày đêm 1 tới 10, 1 tới 10, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, rành rẽ rõ ràng, không có duyên theo cảnh đời, không chạy theo những cái gì ngày xưa mình đã quá nhiều chạy theo cuộc đời rồi. Bây giờ ngưng hết, không chạy nữa. Thôi bây giờ không nữa, ngưng hết, ngưng hết. Cứ A-nam-mô-di-đà-phật làm cái Phật thất trong tâm, bền bỉ như thế. Niệm mà loạn tâm thì khi nó loạn thì kéo nó lại, nhớ số, nghe rành rẽ thì nó lại định. Rồi khi nó loạn kéo nó lại, cứ như vậy tới lâu ngày rồi nó định rồi nào không hay. Lâu thiệt lâu rồi đó thì tương ưng với Phật, đó là lời của các ngài. Thì phải làm vậy mới tương ưng. Còn nếu mà niệm tiếng nghĩ tiếng, niệm tiếng nghĩ tiếng, không biết chừng nào mới tương ưng. Khó quá, làm hoài không được. Còn nếu mà chúng ta kiên trì như vậy đó, hãy niệm là niệm tới cùng như vậy đó, thì 5-3 năm nó tương ưng. Nếu mà người niệm giỏi á, thì 1 tuần lễ là tương ưng. Nên giống như kinh Di Đà vậy đó. Còn người dở đó 5-10 năm, tới lúc rồi nó cũng tương ưng. Có nghĩa là tiếng Phật hiệu như vậy, niệm dở lắm thì cũng hạ phẩm hạ sanh. Tại chúng ta đã đem hết cả cuộc đời cho cái sự tu hành. Thì như vậy, làm việc, chấp tác, các thứ đều lấy cái đó để niệm Phật. Đừng chấp tác mà quên chánh niệm. Đừng bỏ cái Phật thất của mình. Chấp tác cũng giữ như vậy. Thành ra cái người khờ khờ, người ta gặp mình cũng chẳng biết nói cái gì. Cái người mình chuyên tâm trong đạo mà, cho nên nó khờ khờ vậy đó. Không có lanh lợi, không có, mà chân thật với đời lắm, kính trọng hết tất cả. Đi tới với người không vì tiền, không vì danh lợi, không lựa. Không phải anh giàu tôi mới tới nói chuyện với anh, hay anh tu giỏi tôi mới tới, không phải. Người nào cũng bình đẳng, thương mến nhau hết, kính trọng nhau hết. Tới với nhau là tấm lòng chân thật. Không vì mình tới với người này mình phải có lợi ích gì mình mới tới. Nếu mà như vậy là không phải rồi. Không cần phải lợi ích gì, hãy tới là quý với nhau, kính trọng nhau, giúp đỡ nhau niệm Phật. Đó. Thành ra là chân chất lắm. Cuộc đời đơn giản lắm. Cứ giữ cái tiếng Phật hiệu đó 1 tới 10, 1 tới 10. Buông nó ra là không vãng sanh được đâu. Buông nó ra là lục đạo luân hồi mà. Thì giữ như vậy đó, loạn tâm cũng cứ giữ. Giữ lâu rồi nó sẽ bớt loạn. Loạn mấy cũng cứ giữ 1 tới 10, nghe rành rẽ, rồi đọc sách Nghệ Ấn Quang, một lòng cầu vãng sanh. Thì cái tu dở nhất cũng hạ phẩm mà. Nó loạn cũng hạ phẩm mà. Tại vì cái tấm lòng đã chân thật như vậy, buông xả như vậy. Còn nếu mà chúng ta tu không giống đó, giống như tu ít quá, thì chúng ta sẽ thấy tu rất là gian nan, mà kết quả khó quá, giống như là vãng sanh còn xa quá. Dễ hơn. Thì tại vì là dở ẹt là hạng bét thì hạ phẩm hạ sanh mà. Chứ đâu có phải là phải độ nhất tâm bất loạn đâu. Hãy lòng chân thật. Đó là các ngài. Mà các ngài mở Phật thất thì trong đây mình đọc có 16 vị. 16 vị là các ngài là chuyên Phật thất, cho nên Ngạn Quang bảo người ta không thỉnh Phật thất, các ngài cũng làm. Các ngài đã niệm vậy thì khi Phật thất đó thì làm cái bài vị. Để trên niệm Phật đường mà không biết để chỗ nào. Chứ nghĩ không biết để chỗ nào, tại cái này ngài không có nói. Ví dụ cái người đó bị bệnh nặng thì gửi tiền tới Ngạn Quang, thì người ta hỏi tại sao quý sư mình phải đi ra giá làm tiền vậy mới làm Phật thất? Thì không phải. Nếu như mà ông thỉnh các sư làm Phật thất mà hương hoa cũng để chùa làm, cái gì cũng chùa làm cho ông hết, ông còn công đức gì nữa? Không có chút lòng thành nữa. Cái gì người ta cũng dâng hết cho ông sao? Ông phải có chút lòng thành. Tại vì tiền đó là để hương hoa rồi thức ăn cho các sư đó, chứ không phải là tiền đó là chia cho các sư đâu. Các sư không có đồng xu nữa đó. Tiền đó là do Tam Bảo. Cho nên mở một Phật thất là phải cúng dường là như thế. Tại vì hương hoa đèn nến, Phật thất thì thắp đèn không ngưng mà. Thắp đèn cày không ngưng. Đêm cũng phải có người canh đó. Phật thất là vậy. Rồi bài vị làm để trên đó. Rồi tác bạch với Phật đó, trong cái thất này đó, cái người đó bệnh vậy, chúng con bây giờ làm cái thất này đem hồi hướng công đức. Thì Ngạn Quang bảo chưa tới một thất đã hết bệnh, linh cảm, linh thiêng không thể tưởng. Mình đọc 2-3 chuyện đó, chưa tới một thất đã hết bệnh. Cái ngày ngày mới có mở Phật thất ngày thứ nhất là cái cô ta đã nằm mơ thấy vào cái Phật đường niệm Phật, bệnh giảm hết trơn, mà bệnh trầm kha không đó, bệnh ngày xưa bệnh bệnh trầm kha đó, bệnh là bệnh, bệnh thê thảm luôn. Nhưng mà Phật thất là linh diệu như thế, vừa làm một cái chưa có hết thất nữa là đã hết bệnh. Cái ông trong đây, ông tên gì quên rồi, ông ta Giang Dịch Vi, ông ta cũng có cực kỳ lâm bệnh, hôn mê bất tỉnh, làm Phật thất cho ông ta liền hết bệnh. Nhưng mà ông ta thỉnh người ta niệm Phật phụ ông ta chẳng hết đó, mà là mà làm Phật thất là liền hết. Cho nên Nhãn Quang mới nói Phật thất linh nghiệm vô cùng. Bởi cái bài này là ý chân hiếu muốn cho chúng ta biết, người bây giờ làm pháp sự, làm Phật sự, cầu cho hết bệnh hoặc là cầu cho người mất, đều lấy Phật thất mà làm. Mà muốn làm Phật thất, chúng ta phải tu Phật thất giỏi mới làm được. Bây giờ làm Phật thất chúng ta tu không đủ sức mà. Từ sáng niệm tới tối mình bệnh rồi, mình cầu cho người ta hết bệnh, mình bệnh trước. Mình bệnh rồi, mình cạo gió hết trơn rồi. Phật thất xong rồi mình nằm hết luôn. Thấy mình không có cái nền tảng đó. Cho nên dù cái Phật thất nó hay mấy mà chúng ta làm chẳng nổi. Hả? Mình sẽ cạo gió hết thôi. Mình nằm la liệt hết. Nhưng mà hết khóa tu rồi khỏe lại. Thì đó là chúng ta phải có cái nền tảng mà chùa Đức Viên chúng ta có phước báo như thế, học chánh pháp như thế, chúng ta làm cái nền tảng tốt thì sau này đó, dù người ta không có thỉnh làm Phật thất, mình cũng là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh được thanh tịnh. Cứ tu mà tu miên mật lắm, mà tu miên mật nó mới vui. Như chân hiếu nói niệm Phật 2-3 tiếng phiền não lắm, đi về chả thấy cà phê vậy. Thử niệm 5-6 tiếng niệm một cái mới biết hòa, không có thể tưởng tượng, nó nhập trong tim mà rất khó làm. Bởi vậy phải giảng, phải nói làm sao cho các vị tin hết mới làm được. Niệm 1-2 tiếng đó thì mệt, chứ niệm 4-5 tiếng hòa, cái thời niệm Phật này nhớ trọn đời không quên, nó nhập tâm mà. Nhập tâm thì nó vui, nó mới thanh tịnh được, thì mới tinh tấn lên. Thì như vậy mới biết là 5-6 tiếng chẳng có phê gì, chẳng thấm gì, phải làm 12-13 tiếng như các ngài. Đó là chúng ta phải làm thử 3-5 tiếng thì mới biết cái tiếng thứ 3, tiếng thứ 4, cái tiếng Phật hiệu nó nhập tâm. Nhập tâm thì nó quên phiền não, liền thanh tịnh. Tu trì thì phải tu như thế, tu nhiều giờ thì nó mới thanh tịnh. Đúng không? Đúng không? Phải 45 phút trở lên thì bắt đầu nó mới nhập. Chúng ta niệm Phật mới nửa tiếng là đã tan đó. Mà bây giờ không tan thì không được, tại vì mệt, không quen đó. Phải 3 tiếng tới 5 tiếng là nó lợi hại lắm. Người nó pháp hỷ sung mãn, mặt mày nó tươi lên hết, nó đẹp. Tướng hảo trang nghiêm. Tại vì cái chánh niệm hiện tiền, cái tiếng Phật hiệu nó đã thuần trong tâm. Còn nếu chúng ta không khéo thì 2-3 tiếng nó chưa nhập công phu, nó đang loạn, chưa nhập được, đã tan. Nhưng mà muốn làm nhiều đó, phải lấy lời các ngài, lấy gương các ngài. Các ngài tu như vậy, cho nên thí dụ chúng ta tổ chức được mà, thí dụ 8-9 tiếng mà chia làm 2 lần thôi, 1 lần ăn trưa thì nghỉ, thì các vị sẽ thấy cuộc đời chúng ta chỉ có mấy cái Phật thất này mới là công phu tiến bộ, mới xứng đáng cuộc đời. Còn tu 2-3 tiếng nghỉ về cũng phiền não giống như chàng đó, đúng không? Đúng không? Thí dụ làm 5-6 tiếng quý vị về hòa, wow, kỳ này thanh tịnh quá thầy ơi. Lợi hại đó, thì như vậy đó. Thì đó là tu như các ngài là Phật thất. Thì hôm nào chân hiếu sẽ kiếm những lá thư Phật thất thêm đọc, thì các ngài quý vị sẽ biết là Linh Nham Sơn Tự tu như thế Ngạn Quang ca ngợi lắm. Tu như thế là phiền não tiêu tan, nghiệp chướng tiêu tan, không chân tu cũng thành chân tu à. Thì Ngạn Quang nói tiếng Phật hiệu không ngưng, mà không biết chia ban như thế nào. Họ chia ban, họ khéo lắm. Cái ban đi ăn thì có cái, như Ngài Hư Vân bảo đó, Ngài Hư Vân nói, chân hiếu nói quý vị nghe, một ngày là 13 nén hương ngồi thiền. Mà thí dụ cái người nào mà ra đồng làm việc á, thì cũng phải có một ban 10-20 người ở trong chánh điện để giữ hương, không cho tan mà. Thì cái người đi làm ngoài đó về đó, thì cái người này mới đi xuống chánh điện được. Ông mà chưa về thì người ta không rời chánh điện được mà. Chánh điện không giờ thiếu người tu. Đó là các ngài vậy mà. Không bao giờ để chánh điện trống không có ai tu. Lúc nào cũng phải có người giữ cái hương, tại vì họ thắp hương Phật không có tan. Họ làm vậy mà, họ thắp đèn nến không tan. Cho nên là hương khói đối với Đức Phật họ cung kính lắm. Đó là như vậy. Cho nên lúc nào ở trên chánh điện cũng có một cái nhóm để giữ. Người ăn cơm dưới người ta cũng phải có người giữ. Ăn xong mình lên mới thế, người ta mới rời. Bởi vì Ngài Hư Vân nói, nếu mà mình bữa nào mà lỡ đó, thì cái người ở trên chánh điện họ xuống không được. Họ phải chịu đó. Họ chịu cho mình. Mình mà về trễ một chút là họ mệt lắm. Họ phải chịu, chịu tới cùng. Các vị thế tôi mới xuống được. Đó là người xưa. Còn chúng ta thì không có chia ban. Rồi chúng ta không tu giống rồi. Nên công phu hời hợt mà tu như thế, chúng ta tu lâu quá cũng không nhập. Còn người ta miên mật mà, tại vì Bồ Tát tới thế gian giảng rồi cái thanh tịnh của Bồ Tát, các vị tổ sư nữa, cho nên là nghe thì biết và làm vậy mới vãng sanh, thì làm vô một cái liền thấy và đúng rồi. Thì niệm suốt ngày như vậy mà sao khó được, ai cũng niệm giống mình mà, thì vô đó người nào cũng niệm giống vậy thì bước chân ra ngoài chợ mới thấy và cái chỗ này nó phiền quá. Còn bây giờ không niệm như vậy, bước chân ra chợ, nó vui quá, thấy chưa? Nó khác, thấy chưa? Chỗ này nó quá hấp dẫn. Còn nếu chúng ta ở trong đạo tràng tu như thế mà ra ngoài chợ, cái chỗ này không có địa ngục ngạ quỷ súc sanh sao được? Rõ lắm phải không? Rồi chúng ta không có tu như thế, đẹp quá, khoan về để ở lại đi chơi một chút giống như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã nhập trong công phu đi ra thấy nó mới biết, chỗ cái này không có phải là ba ác đạo sao được, sống nơi đây sao sống được. Tại vì cái tiếng Phật hiệu của mình và cái tâm cầu giải thoát và cái nền tảng của các ngài đã làm. Bởi vì khi các ngài mất, các ngài bảo đừng bao giờ phá cái quy củ của ta. Phá là các ông không giải thoát, quy củ là các ngài lập đó. Lập căng lắm mà tu đó, thấy khó vậy ai cũng tu, cho nên tu lâu mới biết mình vãng sanh được rồi. Mình thấy mình có phần rồi, tại mình ở trong chánh điện này ai cũng tu, mình cũng tu, mình là vọng tưởng nhiều nhất thì hạ phẩm hạ sanh, vậy thôi. Còn bây giờ mình không làm như thế, mình mới lận đận, bây mình khổ quá. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp âm Tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.